À, các loại tưởng tượng này tứ chỉ vây một bàn chơi mặt trược bộ dạng. Phốc, có rảnh viết cái chơi mặt trược lần ngoài, sao bao lớn ra kiểm sát trưởng lần ngoài buổi tối càng. Mẹp KVPL, GT, editor quả nhiên quá mức mất kiên nhẫn a, à, lại còn có chút tự kỷ khi cứ tự đăng tự coi như thế lầy. Hai, mà nói chớ bản y hết sức thâm sâu nghe trong đầu bản là một ổ kế hoạch câu dẫn nhị thì đó trời cách chương.